Phong cảnh tươi đẹp, chương 2, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lương, cậu thích kiểu con trai như nào? Sau khi tắt điện, giờ tám chuyện của phòng 419 bắt đầu đúng giờ. Trong đó có một cô gái nhiệt tình đến từ Tây Bắc hỏi Hạ Lương ở giường ngủ đối diện. Hừm, chàng trai mà tớ thích phải biết chơi bóng rổ, khi cười rộ lên cũng phải đẹp, dáng người không cần cao quá, cầy thôi. Quan trọng nhất là khi người đó cười rộ lên phải có hai lúm đồng tiền thật đẹp. Cuối cùng, đôi mắt của người đó cũng phải biết nói. Anh có mọi dáng vẻ cô thích hay là cô thích những dáng vẻ đó là vì anh? Ha ha, Lương Lương cụ thể quá. Nói đi, có phải cậu thích chàng trai nào rồi không? Một chàng trai tớ không biết tên, cách chương.